Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Đều là chút không thành thục tiểu kiến nghị. Bầu không khí có chút xấu hổ. Âu Dương Vịnh Phong trong lúc nhất thời cũng không biết muốn cùng Trần Trường Thanh nói cái gì. Trần Tử Nghênh đang nghĩ mở miệng cùng Âu Dương Vịnh Phong chào hỏi, lại nghe được Trần Trường Thanh truyền âm, gọi tỷ tỷ, đừng kêu tẩu tẩu. Trần Tử Nghênh ho khan một tiếng, tỷ tỷ. Âu Dương Vịnh Phong nhìn về phía Trần Tử Nghênh, ánh mắt có chút nghi hoặc, nàng lại nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, hồi lâu không thấy, nếu không Âu Dương tiểu thư trước mang bọn ta đi đặt chân. Nghênh nhi đứa nhỏ này một mực nói với ta mệt mỏi. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái, meo meo meo, tại sao lại là ta? Âu Dương Vịnh Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mời đi theo ta, bởi vì Âu Dương Kiều, Trần Trường Thanh đám người là Quan Trấn Sơn chủ động mời tới. Cho nên Quan Trấn Sơn chủ động tại Bích Loa Phong nơi này mở ra một cái động phủ cho bọn hắn vào ở. Mặt ngoài nơi này chỉ là một cái sơn động cửa vào, nhưng là đi vào lại là một cái chim hót hoa nở đại trạch viện. Tại Âu Dương Vịnh Phong dẫn đầu phía dưới, mấy người phân biệt chọn xong gian phòng. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh căn phòng tương liên, Âu Dương Tử Phong cùng Âu Dương Kiều căn phòng tương liên. Khoảng cách thăng tiên đại hội còn có 6 ngày mới bắt đầu. Mấy ngày nay các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Bích Loa Phong trừ bỏ sư phụ cùng Thạch Dũng sư huynh động phủ không thể xông loạn bên ngoài, địa phương khác đều có thể tham quan. Nhưng là Bích Loa Phong bên ngoài đỉnh núi rất nhiều nơi đều có cấm chế, xông loạn mà nói có thể sẽ bị tổn thương. Âu Dương Vịnh Phong hướng Trần Trường Thanh bọn họ dặn dò vài câu, lại đơn giản giới thiệu một chút Trấn Nhạc Tông tình huống. Dưới tình huống bình thường, Trấn Nhạc Tông tông môn thu đồ đệ là không có bất kỳ hạn chế. Nói ngắn gọn chính là không có rõ ràng hạn chế. Một câu, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, không chừng liền có thể thu đồ đệ. Nhất nhìn tiên duyên, hai nhìn thiên phú, ba nhìn nhãn duyên. Đồng dạng trừ bỏ Trấn Nhạc Tông các đại đỉnh núi phong chủ sẽ thu đồ đệ bên ngoài, tông môn sẽ còn từ dưới núi thổ môn trấn thu một chút tạp dịch đệ tử. Cùng loại tiếp dẫn đồng tử loại này chính là trấn trên hài tử. Trấn Nhạc Tông lực lượng trung kiên là linh hồ cảnh tu vi. Mà Trấn Nhạc Tông phong chủ phần lớn trưởng lão đều là kẹt tại linh hải cảnh trước trung kỳ tu vi. Giai đoạn này, giống Quan Trấn Sơn dạng này, đi vào linh hải cảnh hậu kỳ đã có trên 100 năm. Trở thành Trấn Nhạc Tông trưởng lão cũng có mấy chục năm. Tích lũy lâu như vậy tài nguyên mới có dũng khí thử nghiệm độ kiếp phi thăng. Vạn nhất phi thăng thất bại, cái này phong chủ vị trí liền sẽ truyền cho hắn đại đệ tử. Trấn Nhạc Tông Bích Loa Phong mạch này tổng cộng có 4 người. Quan Trấn Sơn tổng cộng 3 cái đệ tử. Đại đệ tử Thạch Dũng, nhị đệ tử Lương Sơn Thạch, tam đệ tử Âu Dương Vịnh Phong. Đại đệ tử Thạch Dũng linh hải cảnh trung kỳ tu vi, tính cách nóng nảy, lấy quyền phục người. Lương Sơn Thạch linh hồ cảnh tiền kỳ tu vi, tính cách sảng khoái, hảo giao bằng hữu. Cuối cùng chính là Âu Dương Vịnh Phong, linh hồ cảnh trung kỳ tu vi. Không sai, Lương Sơn Thạch tu vi so với Âu Dương Vịnh Phong còn thấp, nhưng là hắn nhập môn so Âu Dương Vịnh Phong sớm, cho nên hắn là sư huynh. Lương Sơn Thạch nhập môn so Âu Dương Vịnh Phong thời gian dài, nhưng là vì cái gì hắn tu vi so với Âu Dương Vịnh Phong thấp? Âu Dương Vịnh Phong liền không có nói tỉ mỉ, cho rằng như vậy, Âu Dương Vịnh Phong nói gần nửa canh giờ. Chờ Âu Dương Vịnh Phong giới thiệu xong về sau, Trần Trường Thanh đám người liền nhao nhao vào ở động phủ. Ngụ xuống tới về sau, Trần Trường Thanh suy tư một chút, đè xuống bố trí ở chỗ này phù trận xúc động, Trấn Nhạc Tông thế nhưng là Dương Cảnh Quốc ba đại tông môn một trong. Hắn làm cái gì tiểu động tác đoán chừng đều sẽ bị người tùy tiện phát hiện. Trần Trường Thanh cảm thấy ở trong này cũng không tiện gọi ra bát diện linh lung tháp tu luyện. Thế là liền đang thu thập một phen về sau, liền đi gõ gõ Trần Tử Nghênh cửa phòng. Trong chốc lát, Trần Tử Nghênh liền đẩy cửa ra, nếu không cùng đi đi dạo. Trần Trường Thanh hỏi, Trần Tử Nghênh lắc đầu. Không được, ta bỗng nhiên liền có chút buồn ngủ rồi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Được, vậy ta đi một mình. Trần Trường Thanh cũng muốn đi cùng Âu Dương Vịnh Phong tâm sự nàng bên này là. Tình huống như thế nào? Là một cái làm người hai đời thâm niên đại ca ca. Lão thúc thúc, hắn cũng cần phải hướng Âu Dương Vịnh Phong cái này lạc đường con cừu non. Không, hẳn là lạc đường lớn. Tính dù sao không phải con cừu non. Trần Trường Thanh đi ra động phủ. Nhìn chung quanh, Âu Dương Vịnh Phong nói qua nàng ở tại Bích Loa Phong Nam Phong trong nhà lá. Trần Trường Thanh cảm thấy mình trực tiếp đi qua tìm nàng giống như cũng không tốt lắm. Thế là phát hiện dự định chu vi đi một chút, cuối cùng mới quyết định có hay không muốn đi qua tìm nàng. Bích Loa Phong đỉnh núi bóng cây xanh râm mát sum xuê. Bên cạnh ngọn núi có cái đình nghỉ mát bên trái hơn 10 mét. Có một cái nhà kho. Nhà kho nhìn qua có chút cũ nát. Để đó Bích Loa Phong bốn người sử dụng đồ dùng hàng ngày. Nhà kho bên cạnh có một cái linh thú cột. Bên trong căn bản không có nuôi nhốt cái gì linh thú. Lại hướng trung gian một điểm là một mảnh linh hồ. Bên trong loáng thoáng nuôi mấy đầu linh ngư. Đỉnh núi này làm sao có chút keo kiệt a? Trần Trường Thanh đứng ở bên hồ. Nhìn xem cái kia rải rác có thể đếm được mấy đầu linh ngư. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảnh giác có người sau lưng tới gần. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc lông thú trường sam nam nhân trẻ tuổi đang đưa tay đập hướng bờ vai của mình. Hắc, bị ngươi phát hiện, nam nhân kia nhìn qua 24-25 tuổi, tướng mạo có chút lưu manh vô lại. Trên mặt mang một tia cười xấu xa, tán loạn tóc ngắn giống như một tổ chim. Các hạ là, Trần Trường Thanh bản năng lui về sau hai bước. Ta gọi Lương Sơn Thạch, là Trấn Nhạc Tông nhị đệ tử. Ngươi là ai? Ta đã biết, ngươi chính là ta người tiểu sư muội kia. Trần Trường Thanh cắt đứt Lương Sơn Thạch lời nói. Bằng hữu. Ta người sư muội kia chỉ một mình ngươi bằng hữu, vì sao không mời cái khác mời ngươi? Lương Sơn Thạch nói ra liền dương lên chân mày. Trần Trường Thanh hỏi ngược một câu, vậy các hạ lại như thế nào tự chứng thân phận? Lương Sơn Thạch cười ha ha một tiếng, ở nơi này Bích Loa Phong còn có ai dám mạo nhận địa tiên đệ tử? Không phải muốn chết sao? Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm. Cũng coi là nói còn nghe được. Lương Sơn Thạch cười nói. Người này cũng thật sự có thú. Bất quá tu vi giống như thấp một chút. Thế mà so với ta còn thấp. Rất nhiều. Ta tiểu sư muội làm sao coi trọng ngươi. Lương Sơn Thạch nói ra. Cũng có chút nghi hoặc. Chờ một chút. Ngươi tu vi thấp như vậy. Làm sao lại có thể phát hiện ta đây. Ta không đến mức yếu như vậy a. Nói xong, Lương Sơn Thạch liền dùng một loại không tự tin ánh mắt nhìn một chút mình. Còn tiện tay đập mấy lần thân thể của mình. Trần Trường Thanh cười không nói. Không có trả lời. Kỳ thật hắn cũng rất là hiếu kỳ. Vì sao cái này Lương Sơn Thạch tu vi yếu như vậy? Chẳng lẽ cùng mình một dạng che giấu tu vi? Lương Sơn Thạch cười híp mắt hỏi. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên? Vì sao tu vi của ta sẽ như vậy yếu? Trần Trường Thanh nhếch miệng. Không có nói tiếp. Lương Sơn Thạch trợn trắng mắt. Ngươi làm sao cũng không hỏi ta. Không có ý tứ. Trần Trường Thanh. Không biết Lương Huynh tìm ta có chuyện gì? Lương Sơn Thạch lắc đầu. Kỳ thật không có việc gì. Liền muốn nhìn một chút Trần Trường Thanh là người gì? Trần Trường Thanh. nhìn thấy về sau đây? Trước đó chính là nghĩ đến xem một chút. Hiện tại ta cảm thấy ngươi thật thú vị. Bất quá ngươi tới muộn. Ta người tiểu sư muội kia a, khả năng coi trọng chúng ta tông môn đại sư huynh rồi. Lương Sơn Thạch nhún vai nói ra. Ngươi không đùa rồi. Trần Trường Thanh thản nhiên nói. Lúc này ta đã sớm biết. Kỳ thật Âu Dương tiểu thư đã sớm viết thư báo cho ta biết. Ân, ngươi có vẻ giống như một chút đều sinh khí. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Lương Sơn Thạch trong lời nói cũng không có làm nhục ý tứ. Chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Bất quá liền xem như Lương Sơn Thạch thực mở miệng vũ nhục, Trần Trường Thanh cũng sẽ không phát tác. Về phần tại đằng sau xử cái gì ngáng chân, Lương Sơn Thạch không có vũ nhục, Trần Trường Thanh cần gì phải suy nghĩ nhiều. Xem như một người hiện đại, tại tình cảm phương diện tự nhiên muốn so muốn nhìn đến mở một chút. Hơn nữa hắn cùng Âu Dương Vịnh Phong lúc ấy cũng là miệng ước định. Hơn nữa từ đó về sau liền không có gặp lại qua. Cho nên, hắn đối Âu Dương Vịnh Phong di tình biệt. Cũng không đúng, giữa hai người liền còn không có sinh ra qua tình cảm. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, quyết định ngay tại Âu Dương Vịnh Phong vị sư huynh này trước mặt trước cho thấy mình một chút thái. Độ, nơi này là Bích Loa Phong. Tất cả đều tại quan trấn Sơn theo dõi phía dưới. Không chừng bây giờ nói quan tiền bối cũng có thể biết rõ. Lương huynh, kỳ thật tiên lộ dài đằng đẵng. Các ngươi tu giả không phải là một lòng cầu đạo. Tình yêu sự tình ở nơi này đường thành tiên bên trong bất quá cũng là tô điểm. Vì sao như thế để ý? Hắc, nguyên lai ngươi chính là cái muộn hồ lô. Ta cũng không phải loại người này. Muốn là có thể mà nói. Ta cũng muốn tìm mấy cái đạo lữ. Ta là thực nghĩ mãi mà không rõ. Tu tiên tu luyện đến cùng có ý gì? Sống sót không có gì hay. Sống hơn mấy ngàn vạn năm cũng rất vô vị. Nếu không phải là sư phụ lần này để cho ta trở về, ta còn muốn dưới chân núi chơi mấy năm nữa. Trần Trường Thanh vốn dĩ nghĩ cho thấy thái độ, không nghĩ tới lại làm cho Lương Sơn Thạch trước giáo dục một phen. Nghe được Lương Sơn Thạch lời nói này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao cái này Âu Dương Vịnh Phong sư huynh vì sao thấp như vậy. Nguyên lai vẫn là cái Ria Du, cũng không phải nói hồng trần luyện tâm, trần thế tu luyện không tốt, chỉ là hắn hiển nhiên không phải đi trần thế tu luyện cái loại người này. Trần Trường Thanh thấy Lương Sơn Thạch nói như vậy, nghĩ nghĩ liền nói, nếu Lương huynh ngài như thế thoải mái, hẳn là thì càng có thể minh bạch, ta cùng Âu Dương tiểu thư chỉ là miệng ước định, bản thân liền không có tình cảm cơ sở. Tất cả mọi người còn không có hiểu nhau, càng không có chung đụng. Dưới tình huống như vậy, nàng gặp một cái so với ta càng thích hợp nàng đối tượng. Nàng có chút dao động không phải rất chuyện hợp tình hợp lý sao? Ngươi nói như vậy cũng đúng. Tông môn đại sư huynh xác thực so với ngươi tốt hơn rất nhiều. Lương Sơn Thạch như có điều suy, nghĩ gật đầu một cái. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Cần phải như thế trực tiếp sao? Cho nên, ta đối với chuyện này cũng cho một chút tiểu kiến nghị. Những cái này đề nghị ta đã viết thư cáo chi Âu Dương tiểu thư. Tất cả tùy duyên liền có thể. Trần Trường Thanh nói tiếp. A, có cái gì tiểu kiến nghị? Có thể nói cho ta một chút sao? Lương Sơn Thạch đến hào hứng. Trần Trường Thanh chính là muốn hắn hỏi như vậy. Hắn liền đem mình trước đó viết ở trong thư tiểu kiến nghị, đơn giản, nói một lần. Lương Sơn Thạch nghe một nửa biểu lộ biến thành dạng này. Độ đê độ, nghe đến cuối cùng biểu lộ biến thành. Su độ đê độ, su Lương Sơn Thạch, cái này, Trường Thanh huynh đệ, ta không nghe lầm rồi a hát. Ngươi đây là muốn, Trần Tử Nghênh mỉm cười nói, ta chỉ là xem như bằng hữu. Cho một ít đề nghị mà thôi. Vậy ta sư muội nếu là đối với ngươi còn có chút ý tứ đây. Trần Trường Thanh nhún vai. Vậy cái này một bộ đề nghị dùng ở trên người ta đồng dạng phù hợp. Đương nhiên, ta cũng sẽ lấy một bộ này đề nghị xem như mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Lương Sơn Thạch, ngoặc kép, Trần Trường Thanh vừa mới dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng lại một trận linh lực ba động. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một bóng người liền từ sau lưng hắn mặt đất chui ra. Người tiểu tử này có chút ý tứ, đi theo ta, nói ra, Trần Trường Thanh liền cảm giác được một cái đại thủ đập lên trên vai của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?